Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt vẫn còn có chút đáng tiếc, có thể gặp được một tiểu đồ đệ không tệ là duyên phận. Chớ nói chi là nàng cùng Tống Sư Trúc giao hảo. Càng muốn thu Hỷ Nhi vào môn hạ, Tống Sư Trúc cũng không phải loại người câu nệ. Nàng suy nghĩ một chút, nói. Ta chính là sợ hài tử quá nhỏ, sẽ ầm ĩ Cao tỷ tỷ. Cao Tam Nương nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng không phải giả vờ chối từ, mới xua tay nói. Lại không cần ở bên ngoài ăn gió nằm sương nhịn đói, vất vả cái gì. Tống Sư Trúc kỳ thật cũng rất động tâm, lúc ở trên thuyền nàng học qua mấy chiêu thức phòng thân với Cao Tam Nương, tự nhiên biết Cao Tam Nương là có công phu thật sự. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi khuê nữ ngồi trên giường gạch một lần, nghe nói có thể chơi ở bên ngoài, liền rất kiên định gật đầu. Nhưng mới hai ngày, Tống Sư Trúc đã nhìn thấy khuê nữ hai mắt rưng rưng, cất bước chân ngắn chạy về. Tiểu hài tử thật đúng là động vật có nhiệt độ 3 phút. Tống Sư Trúc giúp nàng xoa bóp bắp chân, thành công làm cho tiểu cô nương tiếp tục nước mắt lưng tròng. Nương, ta không đi học võ, được không? Đương nhiên là không được. Tống Sư Trúc đau đớn lắc đầu, vừa mới tổ chức nghi thức bái sư, sao có thể bỏ dở giữa chừng. Hỷ Nhi khóc, nương, người không yêu ta sao? Tống Sư Trúc bị lời này của khuê nữ nói đến vỡ lòng. Chỉ là nàng vẫn kiên trì nói, nương dĩ nhiên yêu ngươi, chỉ là chuyện muốn luyện võ cũng là chính ngươi nói. Nàng thở dài nói, Hỷ Nhi học cho tốt, nương không biết võ công, chờ ngươi học tốt là có thể bảo vệ nương. Nhiệm vụ này quá gian khổ, Hỷ Nhi vẻ mặt đau khổ nói. Bảo vệ nương, có phụ thân rồi. Tống Sư Trúc vuốt cái đầu nhỏ của khuê nữ, ôn tồn nói. Phụ thân con thường xuyên không ở nhà, nương và Hỷ Nhi thời gian ở cùng nhau nhiều, vẫn là Hỷ Nhi mới có thể bảo vệ nương. Thấy Hỷ Nhi không nói lại nàng, hít mũi tìm tổ mẫu, Tống Sư Trúc thở phào nhẹ nhõm. Nếu là trước đó, chuyện này tìm Triệu Thị còn có tác dụng, nhưng bây giờ đã bái sư, Triệu Thị liền sẽ không đi đánh mặt Cao Tam Nương. Tống Sư Trúc kỳ thật cũng không rõ vì sao mình nhất định phải để cho khuê nữ học võ công. Chính là mỗi khi nàng nhớ lại lúc mềm lòng, luôn có một trực giác kỳ diệu nói cho nàng, chuyện này sẽ mang đến vô số chỗ tốt ở tương lai, hơn nữa cái này xa xôi. Hẳn là xa xôi đến mức khi nàng không còn ở trên đời, rất nhiều năm sau đã xảy ra. Nàng thở dài một tiếng, chỗ tốt gì đó, nàng không trông cậy vào, nhưng cuộc đời sẽ không luôn luôn trôi chảy, mà vô luận lúc nào, một cô nương có thể nhiều thêm chút năng lực tự bảo vệ mình, luôn luôn không tệ. Chuyện tốt tháng chạp này không ít, ngoại trừ khuê nữ rốt cuộc bước lên con đường học võ, cửa hàng cầm tú của Tống Sư Trúc và Lý Tùy Ngọc chọn khai trương vào 20 tháng chạp. Nàng đoán qua sau khi đồng hồ ra mắt, hẳn là sẽ hết sức được hoan nghênh, nhưng vẫn là đánh giá thấp sức mạnh hiệu ứng danh nhân của Hoàng hậu nương nương. Bất quá 2 ngày, đồng hồ ở cửa hàng vẫn bị người mua sạch, đây là kết quả giới hạn mỗi người mua một cái. Thậm chí liền ngay cả da hồ ly của nàng bán ra một nửa tồn kho. Toàn bộ kinh thành người muốn nịnh nọt hoàng hậu rất nhiều, ngay cả nàng cũng được lợi không ít. Lúc trước nàng nói chuyện mình và Lý Tùy Ngọc hợp lại mở tiệm coi như đã thơm lây, thật đúng là không nói sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống như vậy, Tống Sư Trúc vội vàng viết thư cho Tôn Nương Tử và Mộ Thanh Huyền. Một năm này nàng cùng hai người này đều không thiếu liên hệ. Chính là chuẩn bị chuyện sau khi mở cửa hàng, đến ngày thứ ba, Tống Sư Trúc không thể không làm ra chính sách hạn chế bán mỗi ngày. Thật sự là đồng hồ quá dễ bán, hiện tại xưởng đồng hồ của Lý Tùy Ngọc vẫn còn trong trạng thái sơ khai, kiểu dáng đồng hồ đều giống nhau như đúc. Nàng định giá 500 lượng bạc, người xuống tay vẫn là cực nhanh, liên quan đến hàng gia trong cửa hàng đều có người cổ động. Tống Sư Trúc vội vàng mang hết khoản mục cùng lợi nhuận mấy ngày trước vào cung. Lý Tùy Ngọc chỉ lật một chút, liền vô cùng bất đắc dĩ. Tống Sư Trúc thế mà thật sự một điểm cũng không muốn. Nàng đếm không xuể chiếc hộp bạc trong tay, liền mở ra cầm lấy một chồng thật dày đưa cho Tống Sư Trúc nói. Đây là hồng bao năm mới ta cho Hỷ Nhi đấy. Tống Sư Trúc, nàng rời mắt khỏi ngân phiếu, mới nói. Sau này nếu ta muốn dựa theo con số này cho hai tiểu hoàng tử, sợ là đều phải táng ra bại sản mới được. Lý Tùy Ngọc thở dài một tiếng. Đây là lần đầu tiên nàng phát hiện ra tính cách của Tống Sư Trúc quá mức cố chấp. Về vấn đề ngân phiếu, Tống Sư Trúc cũng rất buồn bực tìm phu quân nhà mình tố khổ. Nàng đương nhiên không thanh cao như vậy, trên thực tế sau khi xuất cung nàng liền hối hận. Sau khi Phong Hằng ăn no, đang đi dạo trong phòng tiêu hóa, nghe vậy liền cười nói. Vậy lần sau Hoàng hậu nương nương lại cho ngươi, ngươi cầm là được. Theo hắn đây căn bản không phải vấn đề, quan hệ giữa Lý Tùy Ngọc và Tống Sư Trúc rất tốt, ngay cả Hoàng đế ở trước mặt hắn cũng có chút cảm khái. Tống Sư Trúc thở dài nói, qua lần này, liền không có cửa hàng này nữa. Phong Hằng cười, hắn biết tuy Tống Sư Trúc nói như vậy, nhưng lần tới Lý Tùy Ngọc lại muốn cho nàng, nàng cũng sẽ cự tuyệt. Kết quả hẳn là nếu đây là Lý Tùy Ngọc ban thưởng, Tống Sư Trúc cầm lấy, nhưng nếu làm ăn chia ra, tính tình của Tống Sư Trúc tự có chỗ rõ ràng, liền không muốn dính như vậy đi chiếm tiện nghi. Tống Sư Trúc thở dài một hơi, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Phong Hằng cười nhìn nàng. Người không muốn thì đừng cầm, hắn cũng có thể đoán được, Hoàng hậu muốn kết phường với thê tử, không phải không có báo đáp, nhưng cuộc sống trong nhà trôi qua rất bình ổn. Phong Hằng cũng không cần thê tử ép buộc mình biết điều đi làm chút chuyện không thích làm. Ở bên cạnh Hoàng đế gần một năm, hắn đã cảm nhận được, Cao Ngọc Hành không phải Hoàng đế có thể khiến người ta dựa vào quan hệ cạp váy để thượng vị. Giống như hắn, Hoàng đế cũng là sau khi nhìn thấy năng lực học thức của hắn, mới thừa nhận hắn là sư đệ của mình. Phong Hằng cảm thấy, năng lực của mình, ở trong triều thần không nhất định xem như xuất chúng, nhưng hắn có chỗ tốt. Năng lực hấp thu tri thức vô cùng cường hãn, chỉ cần Hoàng đế nguyện ý cho hắn cơ hội, hắn cảm thấy mình không lo không có cơ hội thực hiện chí hướng. Tống Sư Trúc ở giữa thói tham tiền kém cỏi cùng tình nghĩa giữa nàng và Lý Tùy Ngọc dãy dụa lại dãy dụa, thở dài một hơi thật sâu, chôn ở trong NGC Phong Hằng cũng không muốn động. Bên tai Phong Hằng vang lên tiếng cười trầm thấp giống như đang cười nàng, Tống Sư Trúc nghe vậy, càng không muốn lấy đầu ra. Cứ như vậy đến đêm giao thừa, Tống Sư Trúc và phu quân, Triệu Thị cùng nhau tiến cung ăn ngự yến, đến tháng 3, lại là một năm làm lễ tiên nông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao Cao Nương Tử cũng còn có việc phải làm của tiêu cục, cho dù Tống Sư Trúc định thuê nàng làm nữ tiên sinh cho khuê nữ, nàng cũng không muốn cứ như vậy bị trói buộc ở trong hậu viện, hẹn cứ mỗi 3 tháng nàng lại đến một chuyến thăm tiến độ của tiểu đồ đệ. Lại bảo Tống Sư Trúc gọi Tần Mama và Trần Mama có võ công cơ sở đến bên cạnh Hỷ Nhi, mỗi buổi sáng thúc giục nàng luyện công, liền bỏ lại tiểu đồ đệ mới bái sư hơn nửa tháng, đi ra ngoài. Luyện võ thì không dễ hoang phế, huống chi qua năm mới, quả thật mắt thường nhìn ra được sức khỏe tốt lên không ít, vì thế đón ánh mắt lười biếng sáng lấp lánh của khuê nữ, Tống Sư Trúc cũng nhẫn tâm làm hủ nương một lần. Mấy ngày nay Phong Hằng trở về đặc biệt muộn, Tần Mama đưa nước ấm vào phòng, Tống Sư Trúc thấy hắn mệt mỏi như vậy, muốn ngồi xổm xuống giúp hắn cởi giày, Phong Hằng khoát tay, tự mình thì cởi giày ra, Tống Sư Trúc nhìn vẻ mặt thoải mái khi ngâm chân của hắn, nói. Lúc này công sự rất nhiều sao? Phong Hằng dừng một chút, sắc mặt có chút cổ quái. Tống Sư Trúc lúc này mới biết tại sao, thì ra là năm trước lễ tiên nông gây ra động tĩnh quá lớn, Hoàng đế mấy ngày nay một mực ngủ không yên giấc. Mỗi ngày đều muốn tìm Phong Hằng cằn nhằn, hỏi hắn có nằm mơ hay không. Tống Sư Trúc cảm thấy, Hoàng đế đây thật là điển hình bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Phong Hằng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, gần đây Hoàng thượng quả thật vẫn luôn tâm thần không yên. Nhưng trong lễ đi săn mùa thu năm nay, quả thật đã xảy ra một chuyện lớn. Bởi vì trong nhà không có tú nương, tay nghề của nha hoàn Mama chỉ có thể làm một chút quần áo thường dùng trong nhà. Phàm là có vải tốt hoặc là trường hợp cần chính thức mặc, Tống Sư Trúc luôn luôn đều giao cho thuê bên ngoài làm trang phục. Trang phục đi mồi của Phong Hằng chính là như thế, lần này trang phục đưa tới đã khiến nàng nhìn đặc biệt không vừa mắt. Khi Phong Hằng trở về nghe nàng nói tới chuyện này, lại nhìn y phục một chút, liền im lặng không lên tiếng lấy ra một quyển họa sách từ trong một cái dương gỗ nhỏ dựa vào tường. Giống như Phong Hằng nói, cuộc sống quá bình ổn. Tống Sư Trúc suýt nữa đã quên từ kiếp nặng nề trên người phu quân nhà mình. Bản họa sách này là Tống Sư Trúc vẽ hơn 2 năm trước, tổng cộng có 10 trang, đến bây giờ mới chỉ ứng nghiệm 5 trang. Phong Hằng lật ra một tờ, người trong bức họa mặc đồ săn đứng bên cạnh ngựa, lại giống như con mồi bị người xuyên qua ngực. Tống Sư Trúc nhìn từng vết U trên mặt đất, đều cảm thấy tâm mình cũng nhấc lên theo. Cách chương